tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 125, góc truyện audio.com, chương 125, tình yêu đồng giới của Trần Húc Diệu và John. Bất ngờ là, lúc xuống lầu tôi lại bắt gặp Lý Vũ Linh và dì Triệu đang nói chuyện hăng say. Tôi sững người, cậu đến đây từ lúc nào vậy? Cô ấy nhìn tôi một cái rồi nói, đến được một lúc túi xách và điện thoại đều mang tới cho cậu. Rồi, ăn sớm một chút, lát nữa chúng ta đến khách sạn tìm John. Tôi gật đầu, vừa khéo tôi cũng có ý định này. Lý Vũ Linh là người nói nhiều, ngồi cùng người, khác thường sẽ không ngứa ớt lời. Cô ấy và dì Triệu ở trong bếp nói từ chuyện thức ăn đến sinh nở. Dưỡng thai, dường như không thể nói hết được, cũng may mà ăn sớm, dì Triệu còn phải ra, ngoài mua đồ nên tôi mới có thể kéo cô ấy đi đến. Khách sạn được, trên xe, dì nhà cậu có kinh nghiệm thật đấy, làm cho. Tớ, cũng muốn đến nhà cậu dưỡng thai. Cô ấy rửa, vào xe ôm lấy quả xoài xanh lấy ở biệt thự vừa. Cặm vừa nói, tôi bật cười, bất cứ lúc nào cũng chào đón cậu, dì Triệu là người có tuổi, ở nhà họ phó rất. Nhiều năm, người nhà họ đều coi bà như người thân trong nhà. À, sao trong xe cậu lại để nhiều thuốc như vậy? Cô ấy mở chiếc hộp trên ghế trước nhìn, thấy một đống thuốc ở trong thì mở miệng nói tò. Mò nhìn vào xem thử, đều là các loại thuốc kích. Thích thì tôn cho phụ nữ có thai, còn có cả vài thứ mà tớ xem không hiểu nữa. Cô ấy vừa nói vừa ngẩng lên nhìn tôi, không, phải bác sĩ nói, trong thời gian mang thai nên cố. Gắng dùng ít thuốc hay sao? Sao cậu lại uống bừa, bãi như thế này, đến tận bây giờ tớ chưa từng uống bất kỳ thứ thuốc gì đâu đấy. Dừng lại chỗ đèn đỏ ngã tư tôi nhìn đống thuốc đó rồi nói, lần trước đến bệnh viện mấy, lần ngoài ý muốn, bác sĩ kê đơn cho. Có thuốc là, do bác sĩ Trịnh kê, để giảm nôn nghén cả, đều là thuốc bảo vệ thai nhi thôi. Nhắc đến Trịnh Tuấn Anh, sắc mặt cô ấy hơi thay đổi, khẽ nói ừm, tôi nhìn cô ấy một cái rồi nổ máy, vô tình nói. Một câu, cậu không định nói chuyện đứa bé với bác sĩ Trịnh à? Cô ấy nhíu chặt mày, hơi bực mình đáp, đứa. Bé là của một mình tớ, liên quan gì đến anh ta? Đâu, tại sao phải nói với anh ta, tớ không nhàn rỗi. Đến thế, được thôi, tôi cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Xe dừng lại ở dưới tầng khách sạn, nhìn đồng hồ một chút, 11 giờ sáng, không thì mang ít đồ ăn sáng lên đó, có lẽ tên. John này còn chưa tỉnh lại, khách sạn sẽ đưa lên mà, đi thôi. Cô ấy kéo, tôi vào thang máy rồi nói, tên này chắc vẫn còn. Đang mơ, đến trước cửa phòng, gõ cửa một, hồi lâu, cũng không động tĩnh gì, Lý Vũ Linh ôm lấy hai tay ra vẻ, quả nhiên tớ đã đoán đúng rồi. Tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại cho John, nhưng vừa mới lôi ra thì cửa phòng lại mở. Mẹ kiếp, sao hai người đến sớm thế này? Hai mắt John còn chưa mở, khuôn mặt mơ màng. Chưa tỉnh táo, anh trai à, 12 giờ rồi, tối hôm qua anh. Làm gì thế, cho dù là heo thì giờ này cũng phải. Đói rồi đó, Lý Vũ Linh nhìn bằng nửa con mắt đẩy anh ta ra chuẩn bị bước vào trong. Nhưng lại bị John kích động ngăn cản, chờ đã. Tôi và Lý Vũ Linh sửng sốt, sao vậy? Lý Vũ Linh quan sát anh ta từ đầu đến chân, híp mắt nói, không lẽ tối qua anh gọi con gái đến đây qua đêm à, đương nhiên là không có, John hơi chột dạ. Nói, hai cô gái chưa chồng như hai người cứ thế. Đi vào phòng đàn ông đấy à, không sợ nhìn thấy. Những thứ không nên thấy hay, sao, xì, Vũ Linh không nói nổi, có gì mà bọn tôi, không biết về anh chứ, anh mặc quần nhỏ sai, bao nhiêu tôi còn biết nữa là anh nói xem còn có thể nhìn thấy cái gì đây. Tôi đỡ chán, khâm phục cái bản lĩnh mồm mép của Vũ Linh. Ai đó, trong phòng vang lên một giọng nói, tôi và Vũ Linh nhất thời đều kinh ngạc đến mức há o mồm. Không thể tin nổi nhìn về phía, John, bọn tôi cùng nhau mở miệng, là con trai. John, mẹ kiếp anh lại qua đêm với con trai. Nữa là, con mẹ nó, Lý Vũ Linh phun ra một, đống từ thô tục, tôi sững sờ thấy mặt John hơi đỏ lên, nhất. Thời tôi lại cảm thấy giọng nói đó vô cùng quen thuộc nên bèn đẩy, John rồi đi vào bên trong. Nhìn thấy Trần Húc Diệu đang quấn khăn lông, đi ra từ phòng tắm, bốn mắt nhìn nhau, tôi bị đả kích trầm trọng, anh ta cũng ngây người, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, mẹ kiếp, Lý Vũ Linh cũng đi theo, vào, sao lại là hai người, không phải, hai người có thể giải thích cho, tôi một chút không, John hổn hển, hai người, đừng nghĩ xấu như thế, từ tình bạn của người ta, lại biến thành tình yêu đồng tính chứ, Lý Vũ Linh nhìn anh ta chỉ vào thân trên của hai người rồi nói, đầu như vậy rồi, lại còn không? Có tình nữa hả, tôi, câu này khá chuẩn, John không nói nổi, cô có phải là con gái? Không vậy, sao nói chuyện không có chừng mực? Gì thế, tôi nhìn Lý Vũ Linh, gật đầu, cậu bớt lại một Chút, Lý Vũ Linh bĩu môi, nhún vai, đã như vậy rồi tôi còn không thể nói nữa sao? Nhìn sang Trần Húc Diệu tôi hơi lúng túng. Hai người, sắc mặt Trần Húc Diệu không tốt lắm, anh ta, hơi tức giận nhìn, rôn rồi nói, anh giải thích rõ. Giảng cho bố mày, nếu không tôi giết chết anh. Rôn khóc không ra nước mắt nói, tối qua tôi, đến quán bà uống rượu chơi bời, tình cờ đưa cậu ta về đây, tình cờ. Lý Vũ Linh trợn mắt, tình cờ nên cậu đưa đàn ông về. Cậu ta uống say, lại còn bị phụ nữ đánh, nếu không phải có quen biết cậu ta thì không thèm để. Ý đến làm gì, Rôn trừng mắt với Trần Húc Diệu, tự cậu say như chết nếu ông đây không đưa, cậu về thì cậu đã bị người phụ nữ kia cưỡng ép rồi. Trần Húc Diệu nhíu mày, xoa đầu mày, giường, như anh ta uống đến bất tỉnh nhân sự nên không có ấn tượng. Anh ta nhìn Rôn rồi nói, anh không biết đưa, tôi về à, Rôn bất lực tôi biết nhà cậu ở đâu sao. Trần Húc Diệu, nhìn vết bầm tím trên mặt Trần Húc Diệu, hình, như đúng đến 8-9 phần như lời Rôn nói. Lý Vũ Linh xem náo nhiệt còn không sợ, chuyện lớn, cô ấy lắm chuyện nói, hai người đều nằm cùng trên một chiếc giường rồi, lại say như vậy mà không có chuyện gì xảy ra sao. Ông đây, là trai thẳng, cô không biết gì thì, đừng có mà nói, Trần Húc Diệu nói, còn tức giận, không ít, Lý Vũ Linh bĩu môi, cảm thấy không thú vị cô. Nhìn Rôn nói, mau chóng thu dọn đi, lát nữa đi. Ra ngoài ăn, trong chốc lát Rôn và Trần Húc Diệu đều vào nhà tắm, Lý Vũ Linh cười toét miệng nói còn. Nói không có gì, chẳng lẽ là tiết kiệm nước sao? Phòng tắm trong khách sạn rất lớn, đều là hai người đàn ông, thật ra thì cũng không kỳ lạ nhưng. Vũ Linh vẫn nghĩ thành chuyện gì đó không thích, hợp với thiếu nhỉ, điện thoại rung một hồi, là Phó Thắng Nam nhắn tin Zalo cho tôi, ở đâu vậy? Tôi, khách sạn, Phó Thắng Nam, cặp bạn, tôi, Lý Vũ Linh nghiêng đầu qua đây, gần đây. Phó Thắng Nam quản cậu rất nghiêm nhỉ, có lẽ là vì đứa bé. Nói xong thì Phó Thắng Nam cũng gửi tin, nhắn tới tôi đăng ký lớp học cho em, thời gian học và địa chỉ đã gửi cho em rồi, nhớ qua đó. Nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến, tôi đỡ chán, chỉ có thể trả lời, vâng. Cất điện thoại vào tôi nhìn Vũ Linh, có ý định đi tập yoga cho phụ nữ có thai không? Không, cô ấy lắc đầu, sau khi Rôn về nước, em thì tớ cũng định trở về quê, tôi gật đầu cũng không nói nhiều nữa. Trần Húc Diệu và Rôn tắm xong đi ra ngoài, hai người đều đã thay quần áo. Trần Húc Diệu nhìn tôi, khế nhíu mày, hai người quen nhau sao? Cách Trương,